Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến truyền chỉ là tổng quản nội thị điện Phụng Thiên Ngô Sưởng mùa hè nước sông Dương Từ dâng cao. Chỉ dụ ngoài việc thăng chức Tô Tấn làm giám sát ngự sử chính thất phẩm, còn lệnh nàng đi tuần tra giám sát ở đạo Hồ Quảng. Ngày kia giờ Mão phải đi Liễu Triều Minh nhận lấy thánh chỉ, không nói gì. Tiền Tam Nhi liếc nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, thay lời hỏi. Ngày kia giờ Mão, phải đi, gấp vậy sao? 5-7 giờ sáng, Ngô Sưởng nói, bẩm Liễu đại nhân, bẩm Tiền đại nhân, vị giám sát ngự sử vừa nhậm chức đã có thể đi tuần tra ở địa phương, có thể nói là vô cùng hiếm có. Ngài có biết Hoàng thượng phái ai đến nha môn kinh thành tuyên chỉ không? Trung thư xá nhân đích thân đến, điều này chính là nói rõ Hoàng thượng cực kỳ coi trọng vị Tô ngự sử mới nhậm chức này, nô tài xin chúc mừng đô sát viện. Nói xong, bái hai người rồi lui ra. Liễu Triều Minh cầm thánh chỉ, đứng tại chỗ một lát, vừa gọi một tiếng. Tiền Tam Nhi, thì thấy Triệu Diễn từ bên ngoài trở về. Triệu Diễn đưa đơn kiện của Triều Thanh cho Liễu Triều Minh, rót một chén trà uống cạn, mới nói. Xong rồi, ta vội vàng trở về cung, chỉ sợ lỡ việc. Tiền Tam Nhi tò mò hỏi, lỡ việc gì? Triệu Diễn có lẽ khát lắm, lại rót một chén trà, cầm chén trà nói. Chẳng phải sợ Tằng Bằng cắn răng không chịu điểm chỉ, Tằng Hữu Lượng đến gây phiền phức sao? Tiền Tam Nhi dừng lại một chút, rồi lui sang một bên. Liễu Triều Minh liếc nhìn đơn kiện, chữ viết bên trên siêu vẹo, không khỏi nhíu mày. Hắn dùng tay trái viết, Triệu Diễn gật đầu, chẳng phải sao, một thân ngạo cốt, tính tình ngược lại rất giống Tô Thời Vũ. Vừa nói, vừa ghé sát mắt nhìn đơn kiện, nói. Người nói theo cái tính khí này của hắn, mất tay phải thả chết còn hơn, nhưng ngươi có biết vì sao hắn nhất định phải sống không? Liễu Triều Minh ngước mắt hỏi, vì sao? Triệu Diễn lại nhớ đến bộ dạng của Triều Thanh khi nãy thẩm vấn. Ánh nắng hè chói chang chiếu lên khuôn mặt thanh tú của hắn, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói. Triệu đại nhân, ta không phải chưa từng nghĩ đến cái chết, nhưng lúc đó ở trong phòng riêng của Tầm Nguyệt Lâu, ta nghe ra kẻ chủ mưu vụ án nho sĩ gây rối là Tằng Bằng bộ lại. Ta có một người bạn cũ, năm xưa suýt chút nữa bị hắn hại chết. Ta dù chỉ là một thường dân, cũng có lòng báo thù rửa hận. Vì nàng, sau này không thể vẽ được nữa, ta cũng phải sống. Triệu Diễn thở dài một tiếng. Hắn nói, Tô Thời Vũ là bạn sống chết của hắn. Họa nghệ tuy quan trọng hơn mạng hắn, nhưng tình nghĩa của hắn với Tô Thời Vũ còn quan trọng hơn họa nghệ của hắn. Liễu Triều Minh chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ, hỏi. Hắn làm thế nào để chứng minh lời mình nói không sai? Triệu Diễn nói, hắn đã nhìn thấy bộ dạng hai thiếp thất mà Tằng Bằng tặng cho Lục Dụ. Ta đã sai họa sư vẽ lại theo lời hắn nói, mang đi so sánh, quả thực không khác chút nào. Vừa nói, vừa thở dài một tiếng. Nếu sớm tìm được Triều Vân Sinh thì tốt rồi. Chứng minh chuyện gây rối trước đây là do người cố ý xúi dục. Kỳ thi mùa xuân năm nay cũng sẽ không có nhiều người chết oan như vậy. Tiền Tam Nhi bên cạnh nghe những lời này, cười một tiếng. Dù không ai gây rối, bệ hạ sẽ không xử lý sao? Đây là màn kịch lớn diễn cho thiên hạ xem, những người bệ hạ nên giết, vẫn sẽ giết hết không sót một ai. Triệu Diễn chỉ vào Tiền Tam Nhi nói, người đúng là chê mình sống lâu rồi, lại dám nói những lời này. Nghĩ một lát, lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá người của thất vương này, quả thực giỏi tính toán, chỉ một lần này, mượn tay bệ hạ dễ dàng trừ khử Giảo Các Lão. Còn tiện thể kéo theo cả Yến Tử Ngôn, Đông Cung lần này thiệt hại lớn rồi. Liễu Triều Minh nhìn ánh hoàng hôn sắp tắt ngoài cửa sổ, hỏi. Nghe người nói như vậy, Triều Thanh là một thư sinh thanh tao gầy gò, vậy hắn có khai, vì sao lại đến Tầm Nguyệt Lâu không? Triệu Diễn nghe câu hỏi này, lại nhớ đến bộ dạng của Triều Thanh lúc đó. Ống tay áo bên phải rủ xuống trống không, hắn đưa tay trái ra, cầm lấy chén trà đựng nước trong trước mặt. Ngơ ngác nhìn những gợn sóng lăn tăn bên trong, nhất thời không nói gì. Vẻ mặt Tô Tấn lần đầu gặp mặt, hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ. Một người đoan trang phóng khoáng, cử chỉ điệu bộ đều toát lên khí chất thanh phong minh nguyệt. Lúc đó hắn còn có chút ghen tỉ, cảm thấy nàng giống như một viên minh châu. Chỉ cần có nàng ở đó, liền có muôn vàn ánh hào quang, đủ để tất cả mọi người xung quanh đều lu mờ. Sau này gần gũi hơn một chút, mới biết nàng từ nhỏ đã cô khổ không nơi nương tựa, còn đáng thương hơn cả hắn, người vẫn còn một người cha già ở nhà. Năm đó nàng gặp nạn, một mình bò ra từ đống xác chết, hắn tìm được nàng, cõng nàng đi, khi phát hiện ra nàng thực ra là nữ nhi, không phải là không có phẫn nộ và kinh ngạc. Nhưng sau khi cơn giận trong lòng nguôi ngoai, thứ mơ hồ nảy sinh trong lòng lại là vui mừng và nhẹ nhõm. Hắn là bất hiếu, năm đó sau khi cha hắn qua đời, chỉ về quê chịu tang nửa năm, rồi sau đó liền đi tìm nàng ở nơi xa xôi. Những ngày tháng ở huyện Tùng Sơn có lẽ là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn. Nàng làm tiểu lại ở nha môn, hắn thì bán chữ bán tranh ở phố phường, mùa xuân ngắm hoa, mùa đông đạp tuyết. Nàng dần dần coi hắn là bạn tri kỷ, hoàn toàn tin tưởng hắn, thậm chí ngay cả bí mật lớn tày trời như việc nàng là cháu gái của Tạ tướng gia cũng thẳng thắn nói ra. Hắn biết nàng cả đời này đã đi trên con đường đầy máu và nước mắt, việc bó buộc tình cảm là lẽ thường tình, đôi khi trong lòng nghĩ, cứ như vậy làm bạn tri kỷ, bầu bạn với nàng cả đời cũng không tệ. Mãi đến hôm nay ở bên lan can, nhìn nàng khi nhìn về phía lầu gác, trong mắt thoáng qua ánh hào quang, mới biết thì ra trên đời này, cũng sẽ có người khiến nàng thực sự vướng bận. Như vậy cũng tốt, Triều Thanh nghĩ, nếu trong lòng đã có người vướng bận, từ nay về sau, cũng không cần phải cô khổ không nơi nương tựa như vậy nữa. Triệu Diễn hỏi hắn vì sao ngày đó lại đến Tầm Nguyệt Lâu. Triều Thanh nhìn những gợn sóng lăn tăn trong chén nước, chậm rãi nói một câu. Triệu Diễn nói với Liễu Triều Minh, hắn nói, yêu mà không được, cho nên tự cam chịu sa đọa, nhưng đã từng trải qua biển cả mênh mông, nước đổ khó hốt. Liễu Triều Minh cụp mắt xuống, ánh mắt lưu chuyển muôn vàn, nhàn nhạt hỏi. Triều Thanh đâu rồi? Triệu Diễn nói, hắn nói nếu không còn việc gì ở kinh thành, ngày mai hắn sẽ đi Thục Trung. Liễu Triều Minh nói, vậy là sắp đi rồi sao? Triệu Diễn lại thở dài một tiếng, ta cảm thấy hắn sợ liên lụy đến Tô Thời Vũ. Hắn dù sao cũng đã đắc tội với người của Thất Vương. Ở lại kinh thành, Tô Thời Vũ chắc chắn sẽ bảo vệ hắn. Đến lúc đó chẳng phải lại khiến Tô Thời Vũ rơi vào hiểm cảnh sao? Liễu Triều Minh khẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh cho ngự sử hai đạo Hồ Quảng và Tứ Xuyên dọc đường bảo vệ thêm đi, dù sao cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, người của Thất Vương nhiều nhất đuổi đến Hồ Quảng sẽ không theo nữa. Triệu Diễn đáp vâng, Liễu Triều Minh nghĩ nghĩ lại nói, phủ ta có một bức Xuân Tuyết Đồ, là tác phẩm đắc ý nhất trong đời hắn, ngày mai hắn đi, ngươi trả lại cho hắn đi. Triệu Diễn nói, được, vậy ta đi phủ ngươi lấy tranh trước, vừa nói, vừa nhặt chiếc mũ quan đặt trên bàn, quay người bỏ đi. Tiền Tam Nhi nhìn bóng lưng Triệu Diễn biến mất ngoài cửa công đường, mới bước lên nói. Liễu đại nhân, Tô Tấn ngày kia phải đi rồi, có cần bảo hắn ngày mai đến Đô Sát Viện ký tên vào danh sách quan viên không? Liễu Triều Minh hơi suy nghĩ nói, ngày kia giờ mão nàng phải đi rồi, ngày mai còn nhiều việc phải làm, người sai người mang danh sách quan viên Đô Sát Viện đến nha môn kinh thành cho nàng ký đi. Tiền Tam Nhi đáp một tiếng, vâng. Lát sau, lại không khỏi tiếc nuối nói, ai, ta chỉ gặp Tô Tấn có hai lần, còn chưa kịp nói chuyện tử tế với hắn nữa. Động tác cầm chén trà của Liễu Triều Minh khựng lại, Tiền Tam Nhi giang hai tay ra, Tô Thời Vũ này chẳng phải đã được lão ngự sử và Liễu đại nhân ngài nhắc đến bao nhiêu năm rồi sao? Ngay cả ta cũng không hiểu sao lại nhớ mãi suốt mấy năm trời, ta thật là oan uổng. Liễu Triều Minh liếc nhìn hắn, ngươi có gì mà oan uổng, lại nói. Thôi vậy, ngày mai cứ để ngươi mang danh sách quan viên đi. Rồi hắn trầm ngâm một lát, nói, đúng rồi, ngươi bây giờ hãy đến trấn phủ tư, mang cái hũ đựng cho cốt và quần áo của Hứa Nguyên Chiết khi chết về, ngày mai cũng mang đi luôn. Vừa nói, vừa cụp mắt xuống, khẽ nói, trong lòng nàng có lẽ vẫn còn nhớ đến chuyện này. Trong công đường nhất thời im lặng vô cùng, Liễu Triều Minh không khỏi ngước mắt nhìn Tiền Tam Nhi. Chỉ thấy hắn vẻ mặt tò mò nhìn mình, nghi hoặc nói. Liễu đại nhân, ngài hình như có chút không ổn à? Liễu Triều Minh ánh mắt lạnh lẽo, đặt chén trà xuống. Mặt Tiền Tam Nhi cứng đờ, lập tức khom người, thành khẩn nói. Hiểu rồi, Tam Nhi xin phép đi ngay, đi ngay. Vừa nói, từng bước lùi về phía cửa, rồi nhanh như chớp chạy mất. Sau khi Tô Tấn nhận được thánh chỉ thăng chức giám sát ngự sử, đêm đó bị Chu Bình và Lưu Nghĩa Trử kéo đi uống rượu, hôm sau dậy muộn hơn một chút. Nàng vốn định buổi sáng đến trấn phủ tư nhận quần áo của Hứa Nguyên Chiết, buổi chiều lại đến bờ sông Hoài tìm hài cốt của bà, không ngờ vừa mở cửa suýt chút nữa vấp ngã. Ứng Thiên phủ Doãn Dương Chi Vị đang ngồi xổm trước cửa nhà nàng than ngắn thở dài. Tô Tấn ngẩn người nói, Dương đại nhân đây là. Dương Chi Vị thấy nàng như thấy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nói. Cũng may người sắp làm ngự sử rồi, cứ thế này nữa, đầu gối của bản quan sắp quỳ gãy mất. Tô Tấn vẻ mặt nghi hoặc chắp tay thi lễ với hắn. Dương Chi Vị run rẩy giơ một tay lên, vẻ mặt vô cùng khó chịu nói. Người đến Thoái Tư Đường xem thử, lần này ngươi lại chiêu ai đến rồi. Trong Thoái Tư Đường, hai bên trái phải đứng hai nhóm người. Người đứng đầu bên trái mặc quan phục chính tứ phẩm, trên ngực thiêu hình chim nhạn mây, thân hình hơi gầy, mặt mày tú lệ, có đôi mắt như vầng trăng khuyết, đôi mày cũng hơi cong lên, dường như không cười mà vẫn như đang cười. Chính là Đô Sát Viện Thiêm Đô Ngự Sử Tiền Nguyệt Khiên, người ta gọi là Tiền Tam Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng đầu bên phải mặc quân phục tướng quân tam phẩm, trên ngực thiêu hình báo, thân hình cao lớn, môi mỏng như dao, mày mắt nghiêm nghị không cười, đây cũng là người đã gặp, chính là chỉ huy sứ Kim Mô Vệ, Tả Khiêm Tả tướng quân. Hai người dường như không hợp nhau, mỗi người chiếm một bên. Điều kỳ lạ hơn là, tiểu lại sau lưng Tiền Tam Nhi tay bưng một bộ quần áo, bên trên còn đặt một cái hũ, thị vệ sau lưng Tả Khiêm canh giữ một cỗ quan tài. Chu Bình và Lưu Nghĩa Trừ đứng ở một góc trong sảnh, vẻ mặt im lặng nhìn chằm chằm Tô Tấn. Tô Tấn im lặng một lát, vừa định tiến lên bái hai vị đại quan, nào ngờ còn chưa kịp quỳ xuống, đã bị hai người từ hai bên đỡ dậy. Tả Khiêm nói, không cần, Tiền Tam Nhi nói, Tô ngự sử nếu quỳ, Tam Nhi này e là chết mất. Tô Tấn vô cùng im lặng, chỉ đành chắp tay thi lễ. Đôi mắt hình trăng khuyết của Tiền Tam Nhi càng cong hơn. Tô ngự sử, chúng ta từng gặp rồi, ta họ Tiền tên Tử, Tự Nguyệt Khiên. Bây giờ chúng ta đã là đồng liêu ở Đô Sát Viện, người cũng như Liễu Đại Nhân, Triệu Đại Nhân, cứ gọi ta một tiếng Tiền Tam Nhi là được. Tô Tấn lắc đầu, sao có thể như vậy, Tiền Đại Nhân quan bái Thiêm Đô Ngự Sử, hạ quan không quỳ đã là bất kính rồi. Tiền Tam Nhi cười híp mắt nói, vậy thì gọi một tiếng Nguyệt Khiên Huynh, rồi quay đầu chỉ vào đồ vật mà người phía sau đang bưng nói. Hôm nay Huynh đến là đặc biệt đến trấn phủ tư lấy hũ cho cốt và quần áo của Hứa Dĩnh mang đến cho ngươi, cũng coi như giúp ngươi đỡ một chuyến đi không phải sao. Tô Tấn thấy vậy, trong lòng vui mừng, chắp tay bái nói. Vậy thì đa tạ Tiền Đại Nhân. Tiền Tam Nhi đang hài lòng gật đầu, không ngờ bên cạnh có người nghiêm nghị nói. Bản tướng đến là vì Thập Tam Điện Hạ nghe nói Tô Ngự Sử đang tìm hài cốt của một lão phụ nhân. Bản tướng đã phái Kim Ngô Vệ lục soát khắp sông Hoài. Hôm qua mới tìm thấy, sáng sớm hôm nay đã mang đến. Ánh mắt Tô Tấn vui mừng, cũng bái Tả Khiêm một cái. Đa tạ Tả tướng quân, nào ngờ sau khi nàng tạ ơn, Tiền Tam Nhi và Tả Khiêm không đi, vẫn một người tươi cười, một người nghiêm nghị nhìn nàng. Tô Tấn nghĩ nghĩ, nói, buổi tối hôm nay, hạ quan sẽ đích thân đến phủ hai vị đại nhân bái tạ. Tiền Tam Nhi lắc đầu nói, không cần không cần, Tô ngự sử tiếp theo định làm gì? Tô Tấn quay đầu nhìn Chu Bình và Lưu Nghĩa Trừ một cái, nói. Ta đã nói với hai vị bạn tốt của ta rồi, hôm nay sẽ ra ngoài thành hợp táng Nguyên Chiết và bà. Tả Khiêm lạnh lùng nói, ngươi một thư sinh, chẳng phải quá vất vả sao? Tiền Tam Nhi nói, phải đó, chuyện nhỏ nhặt này, cứ giao cho người của ta làm đi, Tô ngự sử ngươi chỉ cần đi theo là được. Tả Khiêm lạnh lùng nói, giao cho ta, Tiền Tam Nhi nói, dựa vào cái gì? Tô Tấn im lặng, Lưu Nghĩa Trừ bên cạnh liếc nhìn vẻ mặt mấy người, ghé đầu nói. Cùng nhau, Tả Khiêm gật đầu, lạnh mặt quay người, Tiền Tam Nhi. Hừ, một tiếng, phất tay áo bỏ đi, mọi người chọn một mảnh đất giữa núi nhìn ra sông ở bờ sông Hoài, hợp táng quần áo và cho cốt của Nguyên Chiết cùng với bà. Tô Tấn cùng Chu Bình Lưu Nghĩa Trừ bái lại trước mộ, Tả Khiêm dẫn theo Kim Mô Vệ. Tiền Tam Nhi dẫn theo tiểu lại Đô Sát Viện, cũng theo sau bái lại. Cỏ trên mộ xanh tươi, gió thổi qua, như thể sau khi mọi chuyện đã qua, có ai đó đang thì thầm. Người xưa đã khuất, chỉ mong ngoài cõi sáu hợp cũng có một nơi sơn minh thủy tú, có thể để tất cả những người ly tán được gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi an táng Nguyên Chiết và tổ mẫu của hắn xong, Tả Khiêm và Tiền Tam Nhi lại cùng nhau đưa Tô Tấn trở về. Đến trước cửa nhà môn, hai người vừa định cáo từ, Tô Tấn đột nhiên nhớ ra điều gì, nói: "Hai vị đại nhân xin đợi một chút." Rồi nàng chắp tay, quay trở lại phủ, lát sau lại vội vã đi ra, đưa một chiếc ô mực cho Tiền Tam Nhi nói: "Chiếc ô này là của Liễu đại nhân, còn mong Tiền đại nhân có thể thay hạ quan trả lại." Tiền Tam Nhi nghi ngờ nhìn chằm chằm chiếc ô này, chợt thấy trên cán ô có khắc một chữ. Yun không khỏi giật mình, nói: "Cái này vẫn là Tô ngự sử tự mình đi trả thì hơn." Tô Tấn hơi do dự, nói: "Người trong cung đến nói, con dấu của giám sát ngự sử phải sáng mai mới đưa đến, hạ quan hiện tại không thể vào cung." Tiền Tam Nhi nghiêm trang nói: "Ồ, chuyện này không sao, Liễu đại nhân hôm nay nghỉ, Tô ngự sử có thể đến Liễu phủ tìm hắn." Vừa nói, hắn đột nhiên lại nói: "Ta nhớ ra rồi, trong cung ta còn có chút việc gấp, đi trước đây." Vừa nói, vừa anh chân bước đi. Tô Tấn im lặng một lát, quay đầu nhìn Tả Khiêm, đưa một con dao găm, nào ngờ nàng còn chưa nói gì, Tả Khiêm nhìn con dao găm này, cũng như giật mình nói: "Tô ngự sử, đây là vật của điện hạ, xin ngài tự mình trả lại." Tô Tấn nói: "Nhưng hạ quan..." Tả Khiêm không đợi nàng nói xong, gật đầu một cái nói: "Ta biết, điện hạ ngài." Hắn dừng lại một chút, yết hầu khẽ động: "Hôm nay cũng ở vương phủ, trùng hợp vậy sao?" Tô Tấn ngẩn người, còn chưa kịp nói, Tả Khiêm đột nhiên một bước nhảy lên lưng ngựa, nói một câu ngắn gọn: "Cáo từ," rồi thúc ngựa chạy nhanh đi. Một canh giờ sau, Liễu Triều Minh vẻ mặt thản nhiên bước vào cửa phủ Liễu. An Nhiên bên cạnh chỉ cảm thấy mặt trời mọc đằng tây, ngạc nhiên nói: "Đại nhân, còn chưa đến giờ tan tầm, sao ngài đã về phủ rồi?" Liễu Triều Minh nói: "Ừm, hôm nay nghỉ, tác giả có lời muốn nói, trước đây đã đăng trên Weibo, có lẽ nhiều bạn nhỏ chưa thấy, tôi xin nói lại ở đây, đại cương của chuyện này, diễn biến tiếp theo, bao gồm cả kết cục thực ra đã định từ rất lâu rồi. Bản thân tôi rất hài lòng, bình thường sẽ không sửa, cho nên xin gửi đến các bạn một lời khuyên từ góc nhìn của Thượng Đế. Liễu Ca và Thập Tam đều là nam chính, đều là..." Thẩm Tiểu Ca đặt nam phụ ở phần giới thiệu, chỉ là vì hắn và Tô Tô không có tuyến tình cảm. Phần mở đầu, Thập Tam thực ra không chết. Nguyên tắc của chúng ta luôn là, nhân vật phụ tùy tiện chết, nhân vật chính bình thường không chết cũng là điểm quan trọng nhất. Chuyện này nhiều mưu mô, chọn phe cẩn thận. Tôi trước đây đã ám chỉ một lần rồi, cách chọn phe tốt nhất là yêu hết mình, hoặc kiểu củ cải lăng nhăng, mỗi ngày đổi một người thích, chỉ chung thủy với chi ca không NP, cả đời này không thể NP trả lời vài câu hỏi của các bạn nhỏ, điểm tích lũy vào nguyệt thạch, tôi cũng không biết dùng để làm gì, hình như có thể đổi đồ. Cách chương.